Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, Hắc Bài. Canh 1, đầy đủ giết ngươi, Lãnh Phi lại chém ra một đao. Ha ha, trong tiếng cười lớn, Hầu Tuấn Kiệt bỗng nhiên một quyền đảo ra, ăn ta một cái kinh thần quyền. Âm âm. Bầu trời hàng hạ một con bạch quang ngưng tụ thành quyền mặt. Bình thường to bằng nắm tay, nhìn xa đi linh lung tinh xảo hình như nữ nhân thêu quyền. Lãnh Phi đãng ra một trường, ánh sáng quyền chuyển hướng tà rơi, truy hướng về Lãnh Phi. Lãnh Phi lại rung động, ánh sáng quyền tùy theo biến hóa phương hướng. Lãnh Phi hốt yên ở trước hốt yên ở sau, thay đổi khó lường. Ánh sáng quyền đuổi không muốn như ảnh đi theo, liên tục tiếp cận. Ha ha, Hầu Tuấn Kiệt cười to, muốn tách rời khỏi ta kinh thần quyền. Đừng nằm mơ rồi, Lãnh Phi biến mất ở tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở Hầu Tuấn Kiệt thân sau, nhẹ nhàng một đao chém ra. Ánh sáng quyền đứng ở giữa không trung bất động, hình như mất đi phương hướng, hào quang của nó không ngừng lưu chuyển. Càng ngày càng sáng, đột nhiên tăng vọt như liệt dương sơ thăng nhảy ra bình địa diện. Ầm ầm, một đạo kinh tiếng sấm bên trong, ánh sáng tiêu tan, chu vi tối sầm lại, Lãnh Phi một đao cương chém ra, Hầu Tuấn Kiệt liền biến mất. Lúc này một đao chém ở chỗ trống, Lãnh Phi trong lòng rùng mình, lúc này Hầu Tuấn Kiệt giả dối, dĩ nhiên thoát ly chính mình cảm ứng. Hơn nữa trùng hợp tách ra lúc này một đao, hắn không khỏi suy nghĩ, đến cùng là đúng dịp, vẫn là quả thật có thể nhìn thấy. Tránh đến mở Trảm Linh Thần Đao, tầng thứ 7 Trảm Linh Thần Đao, tuy rằng thôi thúc chính là tầng thứ 6, có thể sức mạnh tinh thần đã đạt đến tầng thứ 7. Liền xem như là tầng thứ 7 uy lực, Lãnh Phi rên một tiếng, nhắm mắt lại. Hai tay liên tục vung lên, từng đạo Trảm Linh Thần Đao bay ra ngoài, đan dệt thành một đạo mạng. Hầu Tuấn Kiệt biến mất không còn tăm tích, Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười gằn, âm thanh như ngày lôi cuồn cuộn vang vọng bầu trời. Hầu Tuấn Kiệt, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hầu Tuấn Kiệt xuất hiện ở 10 trượng ở ngoài hư không? Lạnh lùng nói, chớ có ngậm máu phun người. Lão Phu có thể không trốn. Lãnh Phi nói, ngươi vừa nãy đã chạy trốn, nghe được ta tên phá, lại trở về, tổng tính toán còn muốn chút ít nét mặt già nua. Khà khà, Lão Phu mặt có muốn hay không không đáng kể. Hầu Tuấn Kiệt phát sinh một tiếng cười quái dị, muốn cái mạng nhỏ của ngươi mới là thật sự. Hắn nói chuyện, từ trong lòng móc ra một khối ngâm đen bài tử. To bằng bàn tay, điều có lít nhà lít nhít hoa văn. Hoa văn rậm rạp, Lãnh Phi nhìn ra tê cả da đầu. Đây là một loại cảm giác quái dị. Hình như là từng con mắt ở nhìn mình chằm chằm. Những này con mắt lít nhà lít nhít nhét chung một chỗ. Hình như đem một vạn người con mắt ngưng cùng nhau. Bị nhìn thấy sợ hãi. Đây là cái gì vật? Lãnh Phi hừ nói. Trong lòng hắn báo động bay lên, liền muốn chạy trốn lấy mạng, bất cứ lúc nào muốn chém đoạn hư không tuyến, cho dù bị nhốt lại cũng có thể thoát thân. Trảm Linh Thần Đao diệu dụng ở đây, vừa có thể công kích, cũng có thể tự cứu. Ha ha, Hầu Tuấn Kiệt cười to hai tiếng, lắc lắc đầu nói, chính là không nói cho ngươi. Lãnh Phi nói, vừa nhìn vật ấy liền biết tà ác. Định là lấy cái gì thâm độc thủ pháp luyện tập thành. Nói hưu nói vượn, Hầu Tuấn Kiệt hừ lạnh, Lãnh Phi sắc mặt một trận âm trầm, vẫn đúng là bị ta liêu trong đó rồi. Ngươi là giết rất nhiều người luyện thành vật ấy thôi. Ngậm máu phun người, ngươi vẫn đúng là đủ thâm độc. Hầu Tuấn Kiệt lắc lắc đầu nói, ngươi so với ta càng hơn một bậc. Lãnh Phi nói, đến cùng là gì vật? Ngươi không dám nói, chính là trột dạ, nhất định lạm sát kẻ vô tội. Câm miệng ba ngươi, Hầu Tuấn Kiệt đem hắc bài ném Lãnh Phi. Lãnh Phi lóe lên liền muốn trốn khỏi. Nhưng ngăm đen bài tử đột nhiên phun ra hắc quang. Hắc quang trong nháy mắt chiếu đến hắn thân ở trên. Một luồng âm hàn sức mạnh nhất thời tiến vào thân thể hắn. Hắn không khỏi một trận. Trước mắt hoảng hốt, sức mạnh của bóng tối tràn vào đầu óc. Hầu Tuấn Kiệt khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra đắc ý vẻ mặt. Lúc này một mặt phong thần bài chính là Trảm Linh Tông cao thủ chuẩn bị. Hắn đê tiện giả dối, làm việc nhưng thật cẩn thận, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc Trảm Linh Tông. Là có nắm chắc tất thắng, lần này liền muốn một lần tiêu diệt Trảm Linh Tông, nuốt lấy Trảm Linh Tông sau đó. Kinh thần cung thực lực lần thứ hai lớn mạnh, vào lúc ấy chính là một lần đặt chân chí tôn cơ hội. Vũ nội kinh thần cung độc tôn, phong quang đến mức nào cùng chói mắt, chính mình cũng là không tiếc, có thể cười đối với liệt tổ liệt tông. Vì lúc này một mặt phong thần bài, hắn giết 1 vạn người, cho dù hắn tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, cũng sẽ cảm giác được không rõ, không thể chờ đợi được nữa muốn dùng đi ra ngoài, không muốn ở lại bên người. Hội cả người không dễ chịu, vì lẽ đó lúc trước phải về một chuyến trong tông lấy ra. Hắn nhìn thấy Lãnh Phi hoảng hốt, không nhịn được cười to. Ha ha, lúc này hắc bài đã rơi xuống địa ở trên. Nguyên bản bàn quỷ dị cảm giác một trận tiêu tan, chỉ là một khối tầm thường bài tử. Hắn hai tay vươn ra, cười to đánh về Lãnh Phi, chờ hắn tới gần chi bên trong. Lãnh Phi mê man, hai mắt đột nhiên sáng ngời, song trưởng cùng vung, hình thành một cái thập tự. Ây, Hầu Tuấn Kiệt kinh hãi đến biến sắc, làm sao có khả năng chống đỡ được phong thần bài. Hắn không kịp muốn vấn đề này, chỉ cảm thấy mi tâm tê dần. Nhưng mà sau một trận hoảng hốt, thất vọng mất mát, Lãnh Phi không ngừng mà chém ra. Hầu Tuấn Kiệt đứng ngây ra ở tại chỗ, ánh mắt mê man, dừng tay, bên cạnh truyền đến một tiếng gào to. Theo sau mấy người đồng thời xuất hiện, nhằm phía Lãnh Phi. Lãnh Phi phát sinh một tiếng cười gằn, lần thứ hai vung ra một trường. Lớn mật, tiếng hét phẫn nộ bên trong, một ánh hào quang từ ngày ấy mà ngăn trở một đao. Phát sinh, ầm ầm, nổ vang. Lãnh Phi ám đạo đáng tiếc. Mấy người xuất hiện đã mang đi Hầu Tuấn Kiệt. Một cái trung niên nam tử đứng ở Lãnh Phi trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Lãnh Phi đánh giá hắn một chút, lạnh nhạt nói, ngươi là người nào? Bản tọa Tống Thừa Vận. Trung niên nam tử tuấn lãng mà thong dong, cho dù phẫn nộ cũng vẫn cứ không thay đổi phong độ. Lãnh Phi cau mày, Tống công chủ, chính là bản tọa. Tống Thừa Vận trầm giọng nói, Lãnh Phi, người thật lớn đảm tử, lùi hạ thôi. Lãnh Phi ha ha cười lên. Tống Thừa Vận lạnh lùng nhìn hắn, ngươi phải như thế nào? Lãnh Phi nói, Tống công chủ nếu đến rồi, cái kia liền luận bàn mấy chiêu thôi, cũng làm cho ta lĩnh giáo một trận kinh thần cung tuyệt học. Bản tọa không phải đối thủ của ngươi. Tống Thừa Vận lạnh nhạt nói, có thể cũng biết, ngươi đã dùng không ra vài đao. Lãnh Phi nói, giết Tống công chủ đầy đủ. Hừ, bản tọa có bảo vật hộ thân. Tống Thừa Vận từ trong tay áo móc ra một cái tiểu kiếm, một cái gương đồng, lạnh nhạt nói, cái này kinh thần kiếm đầy đủ giết ngươi, phía này thông thiên giám đầy đủ hộ thân. Lãnh Phi cau mày nhìn chằm chằm lúc này hai vật, hắn cảm giác được nguy hiểm, quả thật có thể uy hiếp đến chính mình. Hắn đánh giá Tống Thừa Vận, như vậy cơ hội tốt, ta có thể nào ra trải qua? Ngươi là muốn kéo dài thêm, chờ Hầu Tuấn Kiệt khôi phục chứ? Vâng, Tống Thừa Vận thản nhiên giờ mặt, ta tin tưởng Hầu sư bá có thể khôi phục trở về. Khôi phục trở về thì lại làm sao? Lãnh Phi khinh thường nói, nhưng không phải là đối thủ của ta. Tống công chủ, đem hắn giao ra đây thôi. Không thể, Tống Thừa Vận nói, Lãnh Phi nói, nếu như không giao người, cái kia chớ trách ta không khách khí. Ta hội xông vào Kinh Thần Cung, bắt đi Kinh Thần Cung nữ đệ tử. Ha ha, Tống Thừa Vận giơ mặt cười nói, lúc này càng không thể. Chúng ta Kinh Thần Cung không ai có thể xông tới. Lãnh Phi nói, ta cũng có thể thử một lần. Đến vào lúc ấy, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hiện tại giao ra hắn, có thể xóa bỏ, ta biết chuyện này là hắn gây nên. Tống Thừa Vận cười giễu mặt, hắn là tuyệt đối không thể giao ra Hầu Tuấn Kiệt. Không có Hầu Tuấn Kiệt kinh sợ, Kinh Thần Cung cùng Trảm Linh Tông liền muốn khai chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.